làm bọn hắn đều nhanh tại chỗ nổ tung. Đi, Cổ Viễn hít sâu một hơi. Âm U nói, bọn hắn đã cùng Lâm Phàm kéo xuống ngụy trang. Đồng thời đối Cổ Viễn tới nói, hắn liền muốn khiến cái này lão gia hỏa nhìn xem. Các ngươi chỗ không để trong lòng gia hỏa, hiện tại đến cùng là đến cỡ nào càn rỡ. P.S. Cự ly hoàn tất còn có thật nhiều đồ vật không có viết. Còn sớm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.